Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, chương 151, ngàn dặm ma vực. Nguyên lai tưởng thượng sư bởi vì lo lắng Lương Thành vấn đề an toàn. Trước đó liền đã âm thầm ở trên người hắn hạ cái cảnh báo cấm chế. Chỉ cần Lương Thành thụ thương, tưởng thượng sư liền sẽ cảm giác được, chỉ là cấm chế này có cái thiếu hụt. Chính là cách xa về sau sẽ rất khó cảm giác được cụ thể phương vị. Lương Thành trước đó tại huyện Âm Cốc bị Kim Thiếu bắn một tiễn. Lúc đó tưởng thượng sư cũng cảm giác được. Lập tức lòng nóng như lửa đốt địa phán đoán ra Lương Thành mơ hồ phương hướng. Nhìn đến phương vị này sau tưởng thượng sư thì sửng sốt. Cảm thấy Lương Thành đi đến xa xôi phương Bắc. Tựa hồ cũng đến thần quốc. Nhưng không cách nào phỏng đoán cụ thể phương vị. Tưởng thượng sư trong lòng khẩn trương, lập tức đuổi tới Lương Thành chỗ ở tìm mấy người hầu kia tìm hiểu tình hình. Mấy người hầu kia tự nhiên là không hiểu ra sao, liền Lương Thành là khi nào rời đi đều nói không rõ ràng. Tưởng thượng sư trong cơn giận dữ, nổi trận lôi đình, kém chút xuất thủ đem mấy cái này không dùng ra hỏa đập chết. Như thế nháo trò, liền ở tại nhà kề tu luyện Tả Khâu Tố Thanh cũng bị kinh động. Tới khuyên nhủ tưởng thượng sư về sau, hỏi mấy người này nói, các ngươi thật tốt suy nghĩ một chút, tưởng công tử gần nhất cùng cái gì người có lui tới, có lẽ thì có thể tìm tới manh mối. Mấy cái người hầu cùng một chỗ suy nghĩ nửa ngày, Tôn Đào bỗng nhiên phúc trí tâm linh, nhớ tới cái gì đến, lớn tiếng nói, đúng, công tử gần nhất cùng phò mã Đỗ Úy Vu Tử Sơn đi lại thân mật. Muốn không đi hỏi hỏi hắn, hắn có thể biết công tử hành tung. Tưởng thượng sư được đến cái này manh mối về sau, thân hình thoát một cái thì không thấy, lập tức chạy vội tới học viện quản sự chỗ khắp nơi nghe ngóng Vu Tử Sơn ở nơi nào. Thật vừa đúng lúc, Vu Tử Sơn bởi vì gia tộc bên trong có sự tình, lại trở lại ẩn long thành gia tộc đi. Tưởng thượng sư nghe tin không chối từ khổ cực lập tức truyền tống đến ẩn long thành tìm tới Vu ra chỗ, sau đó đến nhà bái phỏng rốt cuộc tìm được Vu Tử Sơn. Vu Tử Sơn nghe xong Lương Thành gặp nạn, người lại tại phương Bắc, lập tức nghĩ đến hắn nhất định muốn đi thần quốc huyện Âm Cốc. Sau đó đem tình huống cáo chi tưởng thượng sư, tưởng thượng sư nghe tin, lại ngựa không dừng vó truyền tống đến Thiên Vận Thành. Tuy nhiên tới đi đi trì hoãn rất nhiều công phu, nhưng vẫn là kịp thời đuổi tới. Theo kim lão quỷ trong tay cứu Lương Thành, những thứ này nhân quả Lương Thành tự nhiên tuyệt không biết. Chỉ là thời khắc mấu chốt bị tưởng thượng sư cứu được. Tâm tình có chút phức tạp, cái này hội nhìn lấy tưởng thượng sư bóng lưng, bỗng nhiên có một loại cảm giác an toàn cảm giác, lại nghe được tưởng thượng sư như thế lo lắng địa tự an ủi mình. Trong lòng cũng có chút cảm động, kim lão quỷ trên không trung kêu lên, tưởng hồng, người dung túng con hành hung, giết lão phu nhi tử, việc này tuyệt không thể từ bỏ ý đồ, người nhi tử muốn cho lão phu nhi tử đền mạng. Tưởng thượng sư ngửa mặt lên trời cười dài, sau đó nói, đền mạng, đến cái gì mệnh, ta nhi tử thật tốt tại sao muốn giết ngươi nhi tử, điều này nói rõ ngươi nhi tử có lý do đáng chết. Đã ngươi nhi tử có lý do đáng chết, như vậy tự nhiên là giết đến tốt, giết đến rượu, giết đến kêu cạc cạc. Làm sao? Không phục a? Không ăn vào đến cắn ta a? Kim lão quỷ nghe vậy sắc mặt tái xanh, trong mắt hận ý ngập trời. Không nói thêm nữa, thân thủ lấy ra một thanh bạch cốt kiếm, mắt thấy là phải động thủ. Kim lão quỷ sau lưng cái kia cái trung niên tu sĩ thân thủ kéo một chút hắn. Sau đó nói, tưởng hồng, ta đại thần cùng các ngươi huyền quốc gần nhất quan hệ tuy nhiên chưa nói tới tốt. Thế nhưng là rốt cuộc còn chưa tới muốn đao binh gặp nhau cấp độ. Người phía dưới tuy có chút xung đột, nhưng là đến chúng ta cái này tu vi tầng thứ người. Cũng đều vẫn là có qua có lại. Người dung túng chính mình nhi tử giết kim lão quỷ nhi tử. Còn muốn như vậy không giảng đạo lý. Đây chính là để cho ta rất khó làm a. Tưởng thượng sư hừ một tiếng. Tấn Chí Viễn, người cũng không phải ngày đầu tiên nhận biết ta tưởng hồng. Việc quan hệ nhi tử, ta cái gì thời điểm nói qua đạo lý. Ách, như thế, chấm ngoặc kép, Tấn Chí Viễn nhất thời nghẹn lời. Tưởng Hồng yêu Triều Nhi từ tật xấu này, thì liền tại thần quốc biết hắn tu sĩ đều biết. Hắn hiện tại thì trực tiếp như vậy thừa nhận chính mình không nói đạo lý. Cũng làm cho Tấn Chí Viễn không biết nói cái gì. Bởi như vậy, Tấn Chí Viễn trên mặt mũi không qua được, cũng có chút tức giận, cười lạnh nói, tốt a, người có thể không giảng đạo lý, vậy chúng ta thì dưới nắm tay mặt xem hư thực a. Tuy nhiên ta cùng Kim lão quỷ liên thủ lại đại khái cũng chưa chắc có thể lưu lại ngươi đến. Thế nhưng là muốn lưu lại ngươi cái này gây tai họa nhi tử lại không phải việc khó gì. Tưởng, thượng sư nghe vậy sắc mặt biến hóa. Trong tay đột nhiên ném ra một cái quả cầu ánh sáng màu xanh lam. Đem Lương Thành bao bọc ở bên trong. Nguyên lai đây là một cái phòng ngự pháp bảo. Rốt cuộc Lương Thành tu vi quá thấp. Thân ở mấy cái người nguyên anh kỳ cao nhân chiến đoàn bên trong. Hoàn toàn không có sức tự vệ. Tùy tiện bị dư kình đưa đến một chút liền có thể hóa thành bột mịn. Mắt thấy một trận đại chiến khó mà tránh khỏi. Bởi vậy tưởng thượng sư tại động thủ trước đó. Muốn trước đem hắn bảo vệ. Kim lão quỷ thấy thế cười lạnh một tiếng. Cũng không thèm để ý. Pháp bảo này tuy nhiên tạm thời có thể đem Lương Thành bảo hộ ở bên trong. Nhưng là cứ như vậy. Lương Thành cũng vô pháp di động. Tương đương với họa địa vi lao. Chính mình một phương này hiện tại nhân số chiếm ưu. Là lấy hai địch một. Cái kia Tấn Chí Viễn tuy nhiên cùng chính mình bình thường có chút không hợp nhau. Nhưng rốt cuộc cùng là thần quốc ma đạo tu sĩ. Vẫn là hội xuất thủ tương trợ. Các loại chỉnh đốn xuống Tưởng Hồng đến. Cái này giết chính mình nhi tử tiểu tử còn không phải dễ như trở bàn tay. Tính toán đến nơi đây. Kim lão quỷ tuy nhiên cảm thấy tình thế không tệ. Nhưng là còn có chút không yên lòng. Rốt cuộc Tưởng Hồng là huyền quốc có tên kiếm tu. Vô cùng khó đối phó. Tấn Chí Viễn cái này người chính mình cũng là 10 phần giải. Nếu là không có to lớn lợi ích khu động. Đó là tuyệt không có khả năng vì chính mình đem hết toàn lực. Sau đó truyền âm nói. Tấn huynh, lão phu lần này nhờ ngươi xuất thủ tương trợ. Sẽ không để cho ngươi trắng trắng xuất lực. Chỉ cần ngươi giúp ta báo mối thù giết con. Sau khi sự việc xảy ra lão phu chân tàng nhiều năm cái kia một bình thái ất hóa sinh thủy. Cũng là ngươi. Tấn Chí Viễn ánh mắt sáng lên. Lời ấy thật chứ. Lão phu lập xuống tâm ma thệ lời. Chỉ cần Tấn huynh giúp ta báo mối thù giết con. Kim mỗ quyết không nuốt lời. Kim lão quỷ trịnh trọng lập xuống lời thề. Tốt. Kim huynh sự tình cũng là Tấn chuyện gì tình. Tại hạ nhất định dốc hết toàn lực tương trợ. Tấn Chí Viễn nghe vậy đại hỉ. Lập tức đáp ứng. Ngay sau đó dùng âm trầm mắt chỉ nhìn Tưởng thượng sư. Sau đó lại nhìn xem tại lồng ánh sáng bên trong Lương Thành. Tựa hồ tại cân nhắc cái gì. Từng khoảnh khắc, Tấn Chí Viễn ánh mắt lộ ra hung quang. Nhìn qua là muốn thông. Hẳn là cảm thấy hai người hợp lực cầm xuống Tưởng Hồng. Vẫn là lớn có nắm chắc. Nếu không được cũng có thể giết trốn ở lồng ánh sáng bên trong cái kia nhỏ. Dạng này cũng coi là trợ giúp Kim lão quỷ báo thù. Chính mình cần phải có thể có được Kim lão quỷ thái ất hóa sinh thủy. Theo như cái này thì. Cái này thật đúng là một khoản không tệ mua bán. Nạp mạng đi a, hôm nay muốn dạy ngươi hai cha con có đến không đi. Để cho các ngươi nếm thử lão phu ngàn dặm ma vực tư vị. Kim lão quỷ mặt lộ nhe răng cười. Ngược lại thu hồi bạch cốt kiếm. Lấy ra một khối nhỏ tựa như là vô cùng bẩn chăn lông giống như đồ vật. Hướng không trung ném đi. Chỉ thấy cái này một khối chăn lông đột nhiên biến lớn. Che khuất bầu trời địa bao phủ xuống. Bên trong hiện ra cây cối rừng rậm. Núi non sông suối. Sa mạc Gobi các loại khác biệt cảnh tượng. Chỉ là những cảnh tượng này toàn bộ đều là tràn ngập cuồn cuộn ma khí cùng vô số oan hồn quỷ vật. Lương Thành cùng Tưởng thượng sư bị thứ này bao phủ về sau. Phát giác bốn phương tám hướng địa hình địa vật đều cải biến. Kim lão quỷ cùng Tấn Chí Viễn không thấy tăm hơi. Hai người tựa như rơi vào 18 tầng địa ngục đồng dạng. Bốn phía đều là hình dáng như liệt diễm đồng dạng màu vàng xám cương phong mạn thiên quét. Thả mắt nhìn đi khắp nơi đều là nhúc nhích mà động cái xác không hồn. Lúc này tại cái này ma vực bên ngoài, Kim lão quỷ sắc mặt hơi trắng bệch, hướng Tấn Chí Viễn nói: "Tấn huynh, mau tới trợ lão phu một chút sức lực, món bảo vật này uy lực cực lớn, cái này đem bọn hắn khốn đi vào, coi như không chết cũng muốn nửa tan, chúng ta thì không cần cùng Tưởng Hồng trực tiếp liều mạng, chỉ là bảo bối này thôi động lên đến tiêu hao quá lớn, không phải lão phu một người có thể thừa nhận được." Tấn Chí Viện ánh mắt lộ ra có chút tham lam, thần sắc, nhìn xem cái này ngàn dặm ma vực, loại bảo vật này vừa nhìn liền biết không phải Kim lão quỷ mình có thể luyện chế. Nhất định là ở đâu cái bí cảnh được đến cổ bảo. Bình thường hắn che giấu, không có người biết hắn có như vậy một kiện cổ bảo. Hôm nay xem ra là không quan tâm, chỉ muốn báo thù. Bảo vật gì lợi hại liền lấy ra cái gì tới. Tấn Chí Viễn đứng tại ma vực bên ngoài, có thể rõ ràng mà nhìn đến Tưởng Hồng hai cha con bị vây ở bên trong, tựa như bị chiếm đóng tại trong cạm bẫy con mồi. Tấn Chí Viễn đồng thời không nói thêm gì, chỉ là dựa theo Kim lão quỷ chỉ điểm, đem tự thân tu luyện nhiều năm tinh thuần ma khí rót vào bảo vật này bên trong đi, cùng Kim lão quỷ cùng một chỗ hợp lực thôi động bảo vật này thế công. Đã Kim lão quỷ có như thế cái lợi hại bảo vật đối phó Tưởng Hồng, miễn đi mình cùng Tưởng Hồng chính diện giao phong nguy hiểm, Tấn Chí Viễn đương nhiên vui vẻ như thế, chỉ là trong lòng có chút ngấp nghé Kim lão quỷ cái này ngàn dặm ma vực. Biết hắn lúc này báo thù sốt ruột, không để ý hắn, thậm chí ngay cả loại bảo vật này cũng làm lấy chính mình mặt lấy ra. Nói đến ma tu cũng không giống như linh tu nhiều như vậy bảo bối, ma đạo bảo vật rất là khó được. Tấn Chí Viễn trong tay liền không có cường lực như vậy bảo vật, bởi vậy trong lòng tham lam chi ý nổi lên, bắt đầu suy nghĩ sau này muốn làm sao nghĩ biện pháp theo Kim lão quỷ trong tay chiếm lấy món bảo vật này. Kim lão quỷ lại không quan tâm, mặt lộ vẻ dữ tợn, ánh mắt nhìn chằm chằm vây ở ma vực bên trong Tưởng Hồng cha con, chỉ lo liều mạng thôi động ma lực rót vào cái này dị bảo. Chỉ thấy cái này ma vực bên trong dần dần lên biến hóa, Tưởng Thượng Sư rơi vào ma vực về sau, thần sắc không có nửa điểm bối rối, quay đầu nhìn một chút Lương Thành, gặp hắn vẫn là tại quả cầu ánh sáng màu xanh lam bảo hộ bên trong. Sau đó lo lắng địa dặn dò: "Bằng Nhi, ngươi ngay ở chỗ này an tâm điều tức dưỡng thương, tuyệt đối không nên đi ra cái này ánh sáng màu lam thuẫn bảo hộ phạm vi. Đợi phụ thân phá Kim lão quỷ cái này đồ bỏ đồ vật, chúng ta cha con cùng nhau về nhà." Lương Thành còn không có trả lời, chỉ nghe bốn phía ầm ầm rung động, một trận ngột ngạt tiếng cười điên cuồng vang lên, tiếp lấy liền nghe đến Kim lão quỷ thanh âm khàn khàn kia: "Tưởng Hồng, người cha con như là đã rơi vào lão phu ngàn dặm ma vực bên trong, thì chỉ có một con đường chết, đừng nghĩ đến còn có thể bình an về nhà." Ha ha ha, Tưởng Thượng Sư nghe vậy, lạnh hừ một tiếng: "Hừ, Kim lão quỷ, có cái chiêu số gì, xử hết ra, ta Tưởng Hồng đều tiếp lấy." Nói xong trong tay cự kiếm bãi xuống, một cỗ cường đại kình phong hiện lên hình vòng hướng bên ngoài mở rộng ra ngoài. Phụ cận 100 trượng bên trong ngọ nguậy cái xác không hồn ào ào bị thái nhỏ đánh bay. Trong lúc nhất thời thịt nhão máu đen văng khắp nơi. Nhìn qua 10 phần buồn nôn, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.